Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 737, không có huyết mạch. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một ngày. Hồng Trần trước trận, ba người nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, một ngày rồi. Lôi Vân hít sâu một hơi, nói rằng, đệ ngũ Hồng Giao cũng gật đầu. Trên mặt có một vệt vẻ nghiêm túc, một ngày, vẫn không có một tia biến hóa. Hồng Trần trận phảng phất đối với hắn một điểm tác dụng đều không có. Đệ ngũ Hồng Giao nói rằng, nhìn Hồng Trần trận Diệp Linh, phảng phất là nhớ ra cái gì đó người. Vẻ mặt vi ngưng, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt trôi qua một tháng. Hồng Trần ngoài trận ba người cơ hồ chết lặng. Đột nhiên, Hồng Trần trận không gian chung quanh run lên, ba người ánh mắt tụ vào ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh mở mắt ra, từng bước một đi ra Hồng Trần trận, ba người nhìn tình cảnh này, gương mặt dại ra. Hồng Trần trận, một vị hư thần cảnh cường giả vượt qua thiên kiếp, cảm ngộ Hồng Trần đại đạo, lưu lại đại trận, cư nhiên như thử liền bị người phá. Người này vẫn chỉ là một thần vũ cảnh một tầng người. Nhìn vẻ mặt nụ cười Diệp Linh, ba người trong khoảng thời gian ngắn chính là không có phục hồi tinh thần lại. Một lúc lâu, ngươi phá trận, ông lão nói rằng, tận lực để cho mình thanh âm của trấn định lại. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu. Ông lão gật đầu, mang theo Diệp Linh đi tới cái kế tiếp sát hạch địa. Không người nào có thể tưởng tượng trong lòng hắn kích động. Nhiều năm như vậy, hắn Thương Môn rốt cục cũng tới một vị có thể nói nghịch thiên thiên tài. Nhìn Diệp Linh, hắn phảng phất là thấy được đã từng Cổ Vô Ích. Bất đồng là lúc đó hắn là ở trên trời môn thấy Cổ Vô Ích. Mà bây giờ hắn là ở Thương Môn bên trong. Đồng dạng lĩnh ngộ chí tôn nói, giống nhau yêu nghiệt vô song. Siêu việt người thường có thể hiểu được phạm trù. Đây là cuối cùng một hạng sát hạch, đo lường huyết mạch. Qua này một hạng sát hạch, người chính là Thương Môn người thứ ba đệ tử chính thức, Diễn Thế Thần Tông đệ nhị thập bát cái thánh tử hậu tuyển nhân. Một ao trước, ông lão nhìn Diệp Linh, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hiền hòa, nói rằng, đây là huyết mạch chi ta Thương Môn gốc gác một trong, bước vào trong đó, nó sẽ tìm hiểu huyết mạch của ngươi căn nguyên, cho gọi ra ngươi tổ tiên một vệt bóng dáng. Căn cứ điểm này chúng ta có thể biết ngươi huyết mạch đẳng cấp. Ông lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, bước vào trong đó, nó có thể tìm hiểu tổ tiên của ta. Cho gọi ra ta tổ tiên một vệt bóng dáng. Diệp Linh nói rằng, nhìn trước mặt huyết mạch trì, trong mắt có một vệt hoảng hốt. Ông lão nhìn hắn, hơi run run, gật đầu, vừa muốn nói cái gì nữa. Diệp Linh một bước lăng không, đã rơi vào trong đó. Không thể, mặt sau, Lôi Vân cùng đệ ngũ Hồng Giao phảng phất là nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt chấn động, nói rằng, ông lão nhìn về phía hai người, hơi ngưng lông mày, hắn có máu thánh nhân mạch, một khi bước vào huyết mạch trì, tất sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hai người nói rằng, lời còn chưa dứt, nhìn huyết mạch trong ao Diệp Linh, giật mình, ông lão cũng choáng rồi. Huyết mạch trong ao, Diệp Linh hờ hững mà đứng, huyết mạch trì vô cùng bình tĩnh, không thấy một tia sóng lớn. Cũng không có nhìn thấy Lôi Vân cùng đệ ngũ Hồng Giao nói tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Phảng phất cũng không có huyết mạch. Lẽ nào, đo lường sai rồi. Chỉ chốc lát sau, Lôi Vân nói rằng, ông lão nhìn tình cảnh này, lắc đầu, huyết mạch chỉ không thể đo lường sai. Không có dị động, chỉ có một khả năng. Trong cơ thể hắn không có di truyền bất kỳ huyết mạch. Hắn chính là gia tộc hắn mạnh nhất một người, thần vũ cảnh một tầng. Ông lão nói rằng, nhìn huyết mạch trong ao Diệp Linh, hơi có một ít thất vọng, có điều chốc lát liền bình thường trở lại. Không có huyết mạch, cũng chỉ có thể nói rõ hắn tổ tông không bằng người. Không có di truyền cho hắn dòng máu mạnh mẽ, cũng không thể nói rõ hắn so với người yếu. Đệ ngũ Hồng Giao đồng dạng không có di truyền đến đệ ngũ gia tộc huyết mạch. Nhưng như thế từ vô số thiên tài bên trong bộc lộ tài năng. Tiến vào thương môn, ông lão nói rằng, Lôi Vân nhìn một bên đệ ngũ Hồng Giao, lại nhìn về phía huyết mạch trong ao Diệp Linh. Gật đầu, thiên tài chân chính, huyết mạch thiên phú chỉ là một trong số đó. Ngộ tính, cơ duyên như thế trọng yếu. Lăng Dạ mặc dù không có huyết mạch thiên phú, nhưng hắn ngộ tính, cơ duyên nhưng là ít có người có thể so sánh. Bất kể như thế nào cường đại tổ tiên, đều là từng bước một trở nên mạnh mẽ. Vì sao không thể đi ra một cái tổ tiên con đường? Lôi Vân nói rằng, âm thanh truyền vào huyết mạch trì, là cố ý nói cho Diệp Linh nghe. Hắn đang an ủi Diệp Linh. Hắn biết Diệp Linh kiêu ngạo, dưới cái nhìn của hắn này nhất định thật sâu đả kích Diệp Linh. Huyết mạch trong ao, Diệp Linh sức chiến đấu, nhìn chu vi vô cùng bình tĩnh huyết mạch trì, gương mặt dại ra, không có huyết mạch, làm sao có khả năng, đã từng không ngừng một người nói với hắn, mẹ của hắn là kiếm tiên cung chi chủ, vô tận tinh không nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Là sai sao, hay là bọn hắn lừa hắn? Nếu là thật không có huyết mạch, vậy hắn trên bả vai này một màu tím kiếm ấn là cái gì? Chẳng lẽ không đúng đại biểu huyết mạch của hắn sao? Trong cơ thể hắn vì sao lại có tử huyết? Này màu tím máu đại biểu cái gì? Nhìn một mảnh vắng lặng huyết mạch trì, Diệp Linh trong mắt có một vệt mê man. Trong nháy mắt, phảng phất hết thảy đều sai rồi. Ngày làm bia, địa vi là phần, mộ phần, táng ta thân, đời này, mặc dù là chết, ta cũng phải ở bên cạnh ngươi. Diệp Linh còn nhớ, đây là đăng tề quốc đại địa, đây là hắn mẫu thân trước khi chết cuối cùng nói, từ Lâm gia trưởng lão Lâm Huyền thuật lại cho hắn, không muốn chôn ở đại địa, lấy ngày làm bia, lấy địa vi là phần, mộ phần. Nguyện làm một tia bụi trần, tán vu thiên địa, chỉ nguyện vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi. Hắn từng cho là hắn mẫu thân và phụ thân có một đoạn xúc động lòng người qua lại. Đã từng phát lời thề, chung, cuối cùng đời này, chắc chắn này một người đàn ông mang về mẫu thân bên người. Vì nàng chuộc tội, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện hắn tựa hồ cũng sai rồi. Hết thảy đều sai rồi. Nếu nói mẫu thân, phụ thân, hết thảy, ta tựa hồ nghe quá xạ nhật thánh địa người đã nói. Trong cơ thể hắn có thánh nhân huyết mạch, đệ ngũ Hồng Giao nhìn huyết mạch trong ao Diệp Linh, khẽ nhíu mày, nói rằng, ông lão ngẩn ra, liếc mắt nhìn đệ ngũ Hồng Giao, lại nhìn về phía huyết mạch trong ao Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, xạ nhật thánh địa. Ông lão trầm ngâm chốc lát, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong mắt một vệt hết sạch né qua. Hắn đi quá xạ nhật thánh địa, vậy liền nhất định gặp xạ nhật thánh chủ. Ta nghe môn chủ đã nói, xạ nhật thánh chủ lai lịch rất lớn, không phải này người cùng một thời đại, hay là hắn đối với hắn làm cái gì? Ông lão nói rằng, Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão. Trầm mặc chốc lát, trong mắt mê man rút đi. Xạ nhật thánh chủ, hắn đại khái đã hiểu. Hắn từng ở xạ nhật thiên cung chung mất đi hơn 70 năm ký ức. Sau khi tỉnh lại tu vi đột phá thần vũ, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng. Hay là xạ nhật thánh chủ không chỉ là để hắn tăng lên tu vi, còn làm những chuyện khác. Hắn biết Diệp Linh muốn tới diễn thế thần tông, cũng hay là biết diễn thế thần tông bên trong có huyết mạch trì này một hạng sát hạch. Vì lẽ đó máy trèo linh huyết mạch phong ấn, vì lẽ đó huyết mạch trì mới không có một tia dị động. Diệp Linh trầm mặc chốc lát, vẻ mặt vi ngưng, khóe miệng hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Ta như thành tổ, cần gì huyết mạch, phàm nhân cũng có thể nghịch thiên, ta cũng có thể đi ra một cái thành tổ con đường. Nhàn nhạt một câu nói, cắt đứt ba người tâm tư. Ba người nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.